Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1338, khó nói. Cầu nguyệt phiếu, cho nên, chuyến này, làm ta biết tông chủ muốn để Tiêu Diên theo ta cùng một chỗ đến chiến cổ thiên thời điểm. Ta liền mang theo ngươi, ngũ trưởng lão đổ đầy trà, uống một ngụm. Lão phu nghĩ muốn để ngươi cùng Tiêu Diên có một mình cơ hội tiếp xúc. Ra ra, ngươi, Phương Xuyên kiếm ngẩng đầu, có chút kinh hỉ, kiếm nhi, nếu như có thể mà nói, tận lực đuổi kịp Tiêu Diên. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói, nếu như nàng có thể trở thành người Phương gia, không được bao lâu, Đạo Kình Tông, cũng là Phương gia, a, Phương Xuyên kiếm hô hấp trì trệ. Ngũ trưởng lão thì là không còn nói cái gì. Cùng lúc đó, Tô Trần như một đạo như u linh, dập dờn tại bên trong chiến thần cung. Hắn đang tìm kiếm ôn nhu, thế nhưng là, tìm nửa ngày, tìm không thấy, một tia tung tích đều không có. Tìm được, Tô Trần tâm tình liền rất nặng nề. Chẳng lẽ, ôn nhu đã bị Hạng Thiến Thanh giết chết? Tô tiểu tử, không nên quá lo lắng, ngươi không có phát hiện, Hạng Thiến Thanh cũng đã biến mất sao? Nếu như không có đoán sai, Hạng Thiến Thanh cùng với ôn nhu, hơn nữa, Hạng Thiến Thanh nhất định sẽ để ôn nhu tận mắt thấy nàng bị Đạo Kình Tông cường giả mang đi. Phi thăng tràng cảnh, cửu u mở miệng nói, hy vọng đi, Tô Trần ngừng tìm kiếm. Hiện tại loại này vô dụng tìm kiếm, không thể tiếp tục nữa, lại tiếp tục, liền bị người phát hiện, trở lại Tiêu Diên trong phòng, người trở về rồi, Tiêu Diên đôi mắt đẹp sáng lên, có chút kinh hỉ, Tô Trần so với nàng trong tưởng tượng trở về sớm, Diên Nhi, ta không có tìm được ôn nhu, Tô Trần nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, cùng ta nói một chút ôn nhu đi. Tiêu Diên nhỏ giọng nói, nhiều một chút hiếu kỳ, Tô Trần không chút nào che đậy giấu giếm, liên quan tới ôn nhu sự tình, nói hết ra, Tô Trần, ngươi nói là, lúc đầu, thời thần thể là ôn nhu, là bị Hạng Thiến Thanh cưỡng ép tước đoạt, Tiêu Diên đều có chút sợ ngây người, chưa từng nghe thấy, hơn nữa, nếu như chuyện này là thật, kia. Vậy cái này Hạng Thiến Thanh cũng quá tàn nhẫn, đơn giản so xa hạt còn muốn xa hạt, đáng chết 1000 lần. Ngày mai, ta sẽ tại chỗ giết chết Hạng Thiến Thanh. Tô Trần ngưng tiếng nói, thanh âm bên trong là không thể nghi ngờ. A, Tiêu Diên sốt ruột, Tô Trần, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngũ trưởng lão không phải ngươi có thể đối phó, ngũ trưởng lão thực lực gì? Tô Trần hỏi một câu, nhân đạo cảnh 7 tầng cảnh, Tô Trần trầm mặc, khóe miệng giật một cái, thật sự là mạnh a, lão Long, nhân đạo cảnh 7 tầng cảnh, ngươi cho ta mượn lực lượng, có cơ hội đánh bại sao? Tô Trần cùng lão Long câu thông, khó nói, có thể thử một lần, xử lý nhân đạo cảnh 7 tầng, không cần suy nghĩ, nhưng là, ngươi bây giờ có thể tiếp nhận lực lượng của ta so trước kia nhiều hơn. Nghĩ muốn đánh bại một cái nhân đạo cảnh 7 tầng người tu võ, không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi. Hơn nữa, ngươi cũng không cần cùng hắn liều mạng. Ngươi muốn giết chỉ là Hạng Thiến Thanh mà thôi. Ân, thật không được. Còn có Diên Nhi. Diên Nhi khẳng định cũng sẽ giúp ta. Đúng lúc này, ngoài cửa, lần nữa truyền đến âm thanh, thần nữ, nghe nói chiến thần cung chân núi, có một chiến thần thành, rất náo nhiệt, có muốn hay không ta bồi ngài đi dạo, vẫn như cũ là Phương Xuyên kiếm, hắn đối với Tiêu Diên, là cung kính bên trong, mang theo một chút lấy lòng, mặc dù, hắn đối với Tiêu Diên ái mộ vô cùng, thế nhưng là, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Tiêu Diên tu võ thiên phú, sát phạt quả đoán, tại Đạo Kình Tông địa vị, đều để hắn kính sợ vô cùng. Không đi, Tiêu Diên lông mày đã cau lên đến. Nàng đã phiền, nàng hiện tại càng muốn hơn chính là Tô Trần tay nắm tay cảm giác. Loại cảm giác này, để nàng rất mê luyến. Nàng không muốn đi dạo phố vân vân, một chút xíu hứng thú đều không có. Tô Trần đều có chút đáng thương ngoài cửa Phương Xuyên kiếm. Diên nhi, đủ lạnh a, cũng khó trách, thiên âm thể thiên hàn giai đoạn, cỡ nào khoa trương, nếu không phải mình cùng Diên nhi quan hệ đặc thù, tại nàng đáy lòng, chính mình có được rất cao địa vị. Mình muốn cùng Diên nhi nói lên hai câu nói, cũng đoán chừng khó như lên trời a. Chính như Tô Trần suy nghĩ, ngoài cửa, Phương Xuyên kiếm rất đáng thương. Hắn dù sao cũng là ngũ trưởng lão độc tôn. Hơn nữa, tại Đạo Kinh Tông trẻ tuổi nhất đại bên trong, cũng là cực kỳ ưu tú. Chính là cửu tinh đệ tử bên trong người nổi bật. Không biết bao nhiêu nữ tử tâm niệm lấy hắn đây. Có thể đáy lòng của hắn cũng chỉ có Tiêu Diên. Có thể Tiêu Diên lại, ngươi đừng lại đứng ở ngoài cửa. Cũng không cần hỏi lại ta. Hôm nay, ta chỗ nào đều không muốn đi. Tiếp theo, Tiêu Diên lại nói, tựa hồ là sợ hãi Phương Xuyên kiếm chốc lát nữa còn tới quấy rầy. Cho nên, sớm cảnh cáo, càng làm cho người ta đắng chát chính là, ngay cả Phương Xuyên kiếm đứng ở ngoài cửa, nàng đều cảm giác được lạnh cùng phiền. Tô Trần khóe miệng giật một cái, ngoài cửa kia bi kịch tiểu tử a, thần nữ không phải ngươi muốn đuổi theo liền có thể truy. Vâng, Phương Xuyên kiếm hoàn toàn chính xác muốn tự tử đều có. Phương Xuyên kiếm rời đi về sau, Tiêu Diên hướng Tô Trần bên cạnh nhích lại gần, cơ hồ cần nhờ tại Tô Trần trong ngực. Tô Trần, vì sao ta ngươi tựa hồ có một loại lực hấp dẫn? Hấp dẫn lấy ta muốn tới gần ngươi đây? Không phải ảo giác, mà là thật, nàng thiên âm huyền khí. Còn cố ý ngọn nguồn chỗ sâu nhất tiềm thức, đều đang liều mạng hướng phía Tô Trần tới gần. Loại này tới gần, để nàng ngượng ngùng, rét lạnh, cũng vô dụng, vậy liền tới gần chứ. Tô Trần cười, bá đạo ôm Tiêu Diên thân thể mềm mại. Diên nhi, ta tiếp tục kể cho ngươi chúng ta trước kia cố sự. Ân lây, Tiêu Diên kia tuyệt mỹ gương mặt bên, trên nhiều một chút hướng tới. Thần mê thần sắc, ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Trần liền rời đi Tiêu Diên gian phòng. Bởi vì, hôm nay, Đạo Kinh Tông một đoàn người muốn trịnh trọng xuất hiện tại Hạng Thiến Thanh Phi Thăng nghi thức. Bên trên, Tiêu Diên cần cùng ngũ trưởng lão, Phương Xuyên kiếm cùng lúc xuất hiện. Tô Trần cũng không thể tiếp tục lưu lại Tiêu Diên bên người. Mặt trời mới mọc, chậm rãi dâng lên. Toàn bộ chiến thần cung đại điện trong ngoài, từ hôm qua hơn nửa đêm bắt đầu, liền bắt đầu liên tục không ngừng dung nhập người tu võ. Đến từ Hắc Thần Sơn vực, Tử Hải vực, Viêm Thương vực vân vân chiến cổ thiên từng cái khu vực người tu võ. Chiến thần cung đại điện, tên là Chiến Thần Điện, là chiến thần cung mang tính tiêu chí kiến trúc. Cả tòa chiến thần điện tọa lạc tại một tòa cao 39.900 mét cự sơn phong trên sườn núi. Chiến thần điện phía trước chính là chiến thần cung tu võ tràng. Trọn vẹn có thể chứa đựng hơn ước người. Hôm nay sáng sớm, toàn bộ tu võ tràng liền đã kín người hết chỗ. Náo nhiệt cực kỳ, khả năng này là chiến thần cung từ trước tới nay náo nhiệt nhất một ngày. Mà chiến thần điện bên trong đã sớm bày đầy các loại nghi thức vật dụng. Hôm nay phi thăng nghi thức dày đặc nhất một bút chính là ban cho. Vì sao rất nhiều chiến cổ thiên người tu võ vô cùng khát vọng phi thăng đại la thiên? Ngoại trừ chính mình đối với võ đạo truy cầu, cũng bởi vì một khi phi thăng, vạn nhất bị cái nào đại la thiên thế lực chọn chúng, như vậy sẽ bị ban cho phong phú bảo bối, xem như lễ gặp mặt đi, gia nhập một cái thế lực, tựa như là bái sư đồng dạng, ít nhiều có chút ban cho. Liền lấy Đạo Kinh Tông tới nói, ban cho Hạng Thiến Thanh một chút bảo bối. Một phương diện là hiển lộ rõ ràng đạo kinh tông tài đại khí thô. Đại La Thiên Cường Đại cũng dùng cái này đến khích lệ cái khác chiến cổ thiên bên trong người tu võ phi thăng quyết tâm. Dạng này mới có thể vì Đại La Thiên cung cấp liên tục không ngừng máu mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.